Tương tư thành nắm cho tàn. Chương 9-8, góc chuyện audio.com. Trình Thực gọi điện nhờ giám đốc Vương cho người tới làm các thủ tục cần thiết để mua xe rồi lập tức đưa Tô Nhất đến bưu điện. Thời gian không còn nhiều. Nếu không đi ngay thì cô sẽ bị lỡ tiết học chiều. Trước quyết định chớp nhoáng của cậu, Tô Nhất cảm thấy rất kinh ngạc. Một chiếc xe đáng giá cả triệu tệ. Cậu lượn vài vòng buổi trưa mà đã mua ngay ư, mình mua một chiếc áo mà còn phải đi mấy cửa hàng đấy. Trình Thực giơ tay với một chiếc taxi, nói, thích thì mua thôi, cần gì phải đi hàng khác nữa. Hơn nữa, xe cùng một thương hiệu thì giá cả và chất lượng đều như nhau. Phải rồi, cậu đi bưu điện nào. Lúc Tô Nhất nói địa chỉ bưu điện cho tài xế, Trình Thực chợt nhớ ra hôm nay là một ngày đặc biệt. Bưu phẩm mà cô sắp nhận phải chăng chính là quà sinh nhật? Quả nhiên là như vậy. Trên hộp giấy được gói kín, ngoài tên và địa chỉ của Tô Nhất được viết bằng nét bút lông phóng khoáng. Còn có bốn chữ chúc mừng sinh nhật rất to. Trình Thực liếc nhìn địa chỉ người gửi thấy tên một trường đại học ở Bắc Kinh thì lập tức liên tưởng đến lần Tô Nhất mượn di động của mình. Để gọi đường dài đến đó, hộp quà có hình chữ nhật. Dài khoảng 2 thước, rộng hơn nửa thước, những loại hộp có kích thước thế này thường được dùng để những vật dài. Tô Nhất chợt nghĩ đến những hộp đàn, hộp kiếm của thời xưa, nhưng cầm trên tay thì thấy không nặng lắm nên chắc không phải là hai thứ này. Cô ngắm nghía chiếc hộp, vừa tò mò lại vừa thích thú, nghĩ không ra bên trong chứa vật gì. Cô rất muốn mở ra xem ngay nhưng nghe thế nào lại thôi. Để mang về ký túc xá rồi nghiên cứu. Trình Thực giả vờ hỏi bâng quơ. Ai gửi quà sinh nhật cho cậu phải không? Tô Nhất ôm chiếc hộp giống như bảo bối. Ngoảnh đầu cười, trả lời cậu một cách rất vô tư. Bạn trai mình, mặc dù đã đoán được từ trước nhưng khi nghe thấy câu trả lời của cô, lòng Trình Thực vẫn trở nên nặng trĩu như chiếc thuyền đang chìm xuống biển băng. Tuy không muốn đối diện với tâm tư thực sự của mình nhưng nơi thất vọng sâu sắc trong giây phút này đã khiến Trình Thực hiểu ra cậu thích Tô Nhất mất. Rồi, quà sinh nhật mà Trung Quốc gửi cho Tô Nhất được mở ra dưới sự giám sát của Hứa Tố Kiệt và Chu Hồng. Tô Nhất cũng nóng lòng muốn biết món quà là gì nên vô cùng háo hức. Bên trong chiếc hộp là một chiếc hộp gấm rất đẹp, cả chiếc hộp được bức một lớp gấm màu xanh với những hoa văn thêu chìm tinh xảo. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một cuộn giấy dài. Lẽ nào Trung Quốc tặng cô một bức thư họa? Sắc mặt của Hứa Tô Kiệt và Chu Hồng đều lộ vẻ kinh ngạc. Món quà này quả là hiếm thấy. Chu Hồng đột nhiên buột miệng nói. Món quà đậm chất hương xưa sắc cầu kiểu này. Nếu Đường Thi Vận nhìn thấy nhất định sẽ rất thích. Vừa nói xong, cả ba đồng loạt nhìn sang chiếc giường trống. Sau vài phút im lặng, Hứa Tố Kiệt chuyển chủ đề. Tô Nhất, mau mở ra xem thư họa gì. Cuộn giấy dài được buộc chặt bằng sợi dây màu đỏ. Đầu sợi dây gắn với một cái chuyện. Kỷ niệm trương của Olympic. Tô Nhất cởi cái chuyện ra. Lưu luyến nắm chặt nó trong tay. Đây là chuyện của cô. Còn một chiếc do Trung Quốc giữ. Khi mua được đôi kỷ niệm trương này, Trung Quốc đã gọi cho cô. Nói đùa rằng mỗi người phải giữ một cái. Sau này ngộ nhỡ thất lạc nhau thì sẽ dựa vào nó mà nhận diện. Tô Nhất trân trọng cất chiếc kỷ niệm trương vào túi áo rồi tiếp tục cởi sợi dây màu đỏ. Cuộn giấy từ từ được mở ra. Một bức thư pháp được làm rất cẩn thận hiện ra trước mắt cô. Cả cuộn giấy dài phải đến 2 mét. Trên nền giấy tuyên màu trắng tuyết là những nét chữ rắn giỏi. Vuông vức và thẳng hàng. Nội dung đơn giản chỉ có 3 chữ. Anh yêu em, nhưng được viết bằng các kiểu hành, khải, lệ, thảo, triện, Tô Nhất nhìn đến mức ngẩn ngơ. Hứa Tấu Kiệt và Chu Hồng đều trố mắt nhìn, trầm trồ thán phục, cậu ấy viết bao nhiêu chữ anh yêu em vậy nhỉ? Tô Nhất, là Trung Quốc tự tay viết à, cậu ấy viết thư pháp đẹp đấy chứ? Tô Nhất bỗng nhiên nhớ lại đợt nghỉ hè, khi viết ba chữ này cho cô xem, Trung Quốc đã nói. Ngày nào anh cũng luyện nhưng chỉ luyện viết ba chữ thôi. Không chỉ luyện viết kiểu chữ khải, anh còn luyện viết cả chữ lệ, triện, hành, thảo, chỉ khổ luyện được ba chữ này để thể hiện tình yêu với em. thì ra cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cô từ lúc đó. Trong khi cô thì cứ ngờ ngợch chẳng nhận ra. Chu Hồng tò mò đếm, mỗi cột 5 câu anh yêu em, tổng cộng, Hứa Tấu Kiệt cùng đếm theo, 5, 10, 15, 20, tổng cộng có 104 hàng, 5 x 104, ồ, cậu ấy đã viết 524 câu anh yêu em. Một con số thật ý nghĩa, Tô Nhất, vì món quà sinh nhật này của em, Trung Quốc hẳn đã mất rất nhiều công sức. 4. Trong tiếng Trung, 520 có cách phát âm gần giống câu anh yêu em. 520 câu anh yêu em. Tô Nhất như mở cờ trong bụng, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Khi Tô Nhất gọi điện thoại cho Trung Quốc, chuông chỉ kêu một hồi cậu đã vội vàng nghe. Thế nào, có thích món quà không? Tô Nhất tuy rất vui nhưng miệng vẫn nói. Bình thường thôi, nhưng nể tình anh đã viết nhiều chữ như vậy. Không có công cũng là có sức, em sẽ tặng anh mấy lời khen, món quà không tệ lắm, em hài lòng ở mức trung bình. Trung Quốc kêu lên, cái gì, món quà anh dày công chuẩn bị suốt nửa năm, vậy mà em chỉ hài lòng trung bình thôi sao? Đau lòng quá, được rồi, em rất hài lòng, thế đã được chưa? Thế rốt cuộc là hài lòng ở mức trung bình hay là rất hài lòng? Đầu ngốc, thế mà cũng phải hỏi, ừ anh là đầu ngốc. Đầu ngốc như anh mà vẫn có người thích đấy. Em nói người đó có ngốc hơn anh không? Tô Nhất phì cười, anh thật biết rào trước đón sau. Rào đi rào lại rồi lại đổ hết cho em. Em hỏi anh bắt đầu viết cái này từ khi nào? Từ đầu học kỳ trước, đợt dịch xác, này nào cũng chôn chân trong ký túc. Chẳng có việc gì làm nên anh lấy giấy bút ra tập viết. Rồi anh chợt nghĩ đang không biết nên chuẩn bị quà gì mừng sinh nhật em 20 tuổi. Hay là tặng em một bức tranh chữ để tỏ tình. Thế là anh chạy thẳng đến Lưu Ly xưởng chọn giấy tuyên về tập viết. Ban đầu còn viết hỏng mất mấy chục tờ. Một trang giấy viết mấy trăm chữ. Chỉ cần có một chữ viết sai là hỏng cả tờ. Phải viết lại từ đầu. Tô Nhất, anh viết đến sưng hết cả tay rồi. Tô Nhất nghe mà thấy xót xa. Đầu ngốc, cần gì phải viết nhiều như vậy? Anh viết ít đi một chút có sao đâu. 520 chữ mới có ý nghĩa mà. Em biết không, ban đầu anh định viết 1314 chữ. Nhưng như vậy chí ít cũng phải viết mười mấy trang. Ghép thành Hoành Phi thư pháp sẽ rất dài. Không dễ làm, chỉ có thể giảm còn 520 chữ. Không thể để ít hơn được nữa. Nếu không thì chẳng còn ý nghĩa gì. 1314 chữ. Tô Nhất nghiêng đầu nghĩ ngợi, lập tức nghiệm ra ý nghĩa của con số đó. 1314 có nghĩa là chọn đời chọn kiếp. Trung Quốc thật biết nghĩ, vì món quà này, cậu đã phải bỏ ra không ít tâm sức. Chợt nghĩ ra điều gì? Cô hỏi, Trung Quốc, học kỳ này bận rộn như vậy, anh lấy thời gian đâu mà viết thư pháp? Thời gian chẳng khác nào bọt biển. Chỉ cần em nghĩ là đủ thì sẽ có cách, có thời gian rảnh là anh lại lôi giấy bút ra viết. Anh nói thật đi, có phải thức đêm để viết không? Trung Quốc ngập ngừng rồi trả lời qua quýt, thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng, Tô Nhất nhớ lại bản thân cũng từng mấy hôm liền thức khuya để đan khăn. Không khó để hình dung giữa bộn bề học hành và làm việc. Trung Quốc vẫn dành thời gian viết 520 câu anh yêu em để tặng cô. Cô chẳng may đan nhầm một mũi, nhiều nhất cũng chỉ gỡ vài hàng, còn cậu mà viết nhầm một nét là vứt đi viết lại từ đầu. Từng con chữ đều tốn công tốn sức chẳng kém gì từng đường kim mũi len của cô. Từng đường kim đan, từng nét bút đều chất chứa tình yêu dạt dào, chỉ thỉnh thoảng thôi mà. Trung Quốc chuyển chủ đề, cười, hỏi cô, thưa Tô Nhất nữ vương bệ hạ. Có nhật nguyệt làm chứng cho tấm lòng trung thành của vi thần đối với ngài. Ngài có phần thưởng gì cho thần không ạ? Tô Nhất cười lớn. Có, ngươi chờ đấy, vài hôm nữa ta nhất định sẽ có thưởng cho ngươi. Tô Nhất nhanh chóng đan xong đôi găng tay rồi gửi đến Bắc Kinh cùng chiếc khăn quàng. Trung Quốc lại lần nữa bị bất ngờ. Hỏi, em biết đan cả găng tay rồi à? Tuyệt quá, đôi anh mua vừa bị rách. Giờ có thể đi đôi em đan rồi. Tô Nhất, khăn quàng, găng tay có rồi, khi nào Dan cho anh một chiếc áo được không? Trước yêu cầu của Trung Quốc, Tô Nhất Phờ làm ngơ, nói, áo len á, để xem lúc nào em thích đã. Nói vậy nhưng tắt máy là cô chạy đi mua len ngay. Thực ra, cô đã có ý định sẽ học Dan áo len, quần len, mũ len, tất len. Cô muốn Trung Quốc mặc toàn đồ do cô Dan để những cơn gió đông ở Bắc Kinh không thể làm cậu bị lạnh nữa. Mùa đông năm 2003, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, từ một cô gái chưa từng chạm tay đến sợi len nào, Tô Nhất đã trở thành một cao thủ đan len. Tình yêu có lúc thật giống như thầy phù thủy vậy. Cách chương.